Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, trang 981. Kumandi hành sự ổn trọng, đâu vào đấy, làm hắn nhìn chằm chằm Pham, tuyệt đối sẽ không ra sai lầm, ân, ta biết, Kumandi nghiêm nghị mà gật đầu, màu tím đôi mắt đạm nhiên mà nhìn về phía Pham. Pham tức khắc cứng đờ một chút, nó thật đúng là không dám ở Kumandi trước mặt kiêu ngạo, bởi vì này. Chỉ tiểu yêu tình ít khi nói cười, làm việc cẩn thận, có nề nếp, không hảo lừa gạt, thấy tiểu ma thú ngoan ngoãn. Thư Lê ám thở ra một hơi, an bài thỏa đáng. Quang Chi tiểu đội tạm thời đường ai nấy đi, ai đi đường nấy, Cecilia quốc cùng Wanaku giao giới chiến trường. Hắc tinh linh quân đoàn cùng Cecilia quốc quân đội giết được ngươi chết ta sống, phản bội thần hắc. Ám sau, ám tinh linh ma pháp cơ bản mất đi hiệu lực, chỉ có thể dựa vũ lực chiến đấu, trái lại Cecilia quốc quân đội bên này. Vong linh pháp sư tùy ý mà phóng thích hắc ma pháp, thoải mái mà ngăn cản ám tinh linh tiến công, đáng được ăn mừng chính là. Ám tinh linh bên này có 6 vị bạch tinh linh, ở trên chiến trường phát huy quan trọng tác dụng, giảm bớt thương vong cùng tổn thất, này 6 vị bạch tinh linh nguyên bản đều là ám tinh linh tộc. Trưởng lão, nhân bị tiểu yêu tinh tinh lọc sau, biến trở về bạch tinh linh, mặt khác ám tinh linh nhìn đến bọn họ ở tiền tuyến anh dũng mà đấu tranh. Anh dũng, hâm mộ không thôi. Khi nào bọn họ cũng có thể biến trở về bạch tinh linh. Tận tình mà phóng thích ma pháp. Theo Elway trưởng lão nói, kia chỉ tên là Spirion tiểu yêu tinh, tăng lên thực lực sau, liền tới đây tinh lọc sở hữu ám tinh linh, khẩu khí không nhỏ, đảo không phải ám các tinh linh xem. Thường tiểu yêu tinh, thật sự là tiểu yêu tinh tuổi quá tiểu, mới hơn 100 tuổi. Lại cường có thể cường đi nơi nào? Phía trước Enka khu vực chiến trường, chỉ tinh lọc đến một nửa liền lực bất tòng tâm, ám tinh linh số lượng đông đảo. Chỉ dựa vào hắn một con tiểu yêu tinh, không biết muốn tinh lọc bao lâu. Nếu là tốn thời gian 1-2 tháng, chiến đều đánh xong, đến nỗi thương vong không thể đo lường, tự khai chiến tới nay, chết ở chiến trường ám tinh linh nhiều đạt 500, ngày hôm qua. Cecilia quốc quân đội bên kia đột nhiên toát ra một đám tướng mạo xấu xí quái vật. Bề ngoài kiên cố, thực lực cường hãn, đau thương bất nhập, cấp ám tinh linh quân đoàn tạo thành áp lực cực lớn, tuổi trẻ thành niên ám tinh linh không biết đó là cái gì, nhưng sơ đại ám tinh linh liếc mắt một cái nhận ra đó là ma vật. Vốn nên phong ấn tại trong địa ngục, ma vật thế nhưng xuất hiện ở chiến trường, chẳng lẽ thần hắc ám bản thể buông xuống nhân giới? Enolic đứng ở đồi núi thượng, mắt nhìn phía trước, thần sắc ngưng trọng, ngẩng. Ta tưởng lẻn vào Cecilia quốc vương cung, tìm tòi hư thật. Tóc đỏ mắt vàng bạch tinh linh thần sắc lạnh băng địa đạo, từ biến trở về bạch tinh linh sau, hắn không hề gọi Enolic vì vương, Enolic cũng không để ý xưng hô thượng chuyển biến. Thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, ta đi, hắn cùng thần hắc ám giao tiếp nhất lâu. Rõ ràng đối phương chi tiết, thần hắc ám bản thể hay không tránh thoát nhân loại thân thể. Hắn đi xem một cái sẽ biết, không được. Y thăng tanh phản đối, người hiện tại không dùng được ma pháp. Enolic nắm chặt trong tay kiếm, lạnh lùng nói, ta còn có thể dùng kiếm, tinh linh thiên phú dị bẩm. Vốn dĩ liền ma kiếm song tu, y thăng tanh vẫn cứ không đồng ý. Ngươi lưu lại, ta đi, hắn hiện tại là bạch tinh linh, che giấu hơi thở, lẻn vào Cecilia quốc vương cung, dễ như trở bàn tay, chỉ cần không gặp phải thần hắc ám. Không người là đối thủ của hắn. Enolic nhíu mày, ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú hắn. Y thăng tanh không cam lòng yếu thế mà nhìn lại, hiện trường không khí lâm vào cục diện bế tắc. Hải, các ngươi ở xảo cái gì nha? Đột nhiên, một cái thanh thúy thiếu niên thanh âm đột ngột mà vang lên, Enolic cùng Y Thăng Tanh kinh ngạc mà cúi đầu, chỉ thấy dưới nền đất toát ra một cái màu nâu rễ cây. Từ bên trong chui ra một con tóc vàng tiểu yêu tinh, cười khanh khách mà chiều bọn họ phất tay. Chương 483 tinh lọc ám tinh linh vương thư lê thấy hai cái tinh linh trầm mặc không nói, triển khai sau lưng cánh, thoát ly rễ cây, vòng quanh bọn họ bay một vòng, phập phềnh ở giữa không trung, cùng bọn họ mặt đối mặt. Ta hiện tại là cao cấp pháp thần, có thực lực cấp sở hữu ám tinh linh tinh lọc. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra ma pháp trượng, tự tin mà nói. Enolic đại nhíu mày, xem kỹ trước mắt rõng rạc tóc vàng tiểu yêu tinh, tự lần trước phân biệt. Ngắn ngủn nửa tháng, tiểu yêu tinh liền thực lực đại trướng, từ cấp thấp pháp thần nhảy đến cao cấp pháp thần. Cho dù là được trời yêu ái tinh linh vương, cũng muốn mài giũa một vài trăm năm, không thể phủ nhận. Trước mắt tiểu yêu tinh năng lực đặc thù, có được liền tinh linh vương đều không có tinh lọc lực. Phàm là sự muốn làm đến nơi đến chốn, tăng lên cấp bậc không phải một sớm một chiều sự. Thư Lê oai hạ đầu nhỏ, như thế nào? Các ngươi không tin, tuy rằng Enolic làn da hắc, nhưng Thư Lê rõ ràng mà nhìn ra hắn nghi ngờ biểu tình, nhưng thật ra Y Thăng Tanh xem hắn ánh mắt gì thường nóng cháy, Thư Lê cũng mặc kệ bọn họ tin hay không. Dù sao hắn tuân thủ lời hứa, riêng làm mẫu thụ tìm được ám tinh linh vương nơi vị trí. Cái thứ nhất tinh lọc hắn giơ lên ma pháp trượng, nhắm ngay Enolic, không hề dự triệu mà thuấn phát tinh lọc thuật. Enolic lý chính muốn nói chút cái gì, đột nhiên bị một đoàn quang mang chói mắt bao phủ, than trì sắc trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Giây tiếp theo, hắn cả người đau đớn, linh hồn bỏng cháy, đau đến xuyên tim thấu xương. A, hắn phủng trụ đầu, hai đầu gối quỳ xuống đất, ngũ quan vặn vẹo, biểu tình dữ tợn. Y Thăng Tanh không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm tinh lọc trung Enolic. Hắn thân thiết mà thể hội quá tinh lọc thống khổ, toàn thân cốt cách phảng phất bị đập gãy một lần nữa tổ hợp, từ thân thể đến linh hồn đều được đến hoàn toàn tinh lọc. Sơ đại ám tinh linh sớm cùng hắc ám chi lực hòa hợp nhất thể, hiện tại tưởng biến trở về bạch tinh linh chỉ có thể đánh nát trọng tố, bị hắc ám chi lực ô nhiễm đến càng sâu, trọng tố lên càng thống khổ. Loại này thống khổ không người đại chịu, chỉ có chính mình đau khổ chống đỡ, cố nhịn qua, biến trở về bạch tinh linh, chịu không nổi đi, hoặc là chết, hoặc là tiếp tục làm thần hắc ám nô lệ. Y Thăng Tanh đảo không lo lắng Enolic chịu không nổi đi, yên lặng mà nhìn chăm chú vào, chờ đợi, nhìn hắn bề ngoài một chút mà phát sinh biến hóa, không biết qua bao lâu. Enolic tóc bạc nhiễm hồng màu nâu, làn da dần dần trở nên tuyết trắng, đường đau đớn biến mất khi hắn biểu tình khôi phục bình thường, chậm rãi mở một đôi đạm kim sắc đôi mắt. Enolic không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình tuyết trắng đôi tay, cùng với rủ xuống ở trước ngực hồng màu nâu sợi tóc. Hết chương.